Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, chương 37, thứ 11 sân viện trường. Lạc Nguyệt, một đôi trùng đồng, theo như đồn đãi không rõ người, để một đám đệ tử tạp dịch sợ hãi không ngớt nữ hài. Như chỉ là lựa chọn một tạp dịch, nàng không phải thích hợp nhất, thế nhưng Diệp Linh nhưng là lựa chọn nàng. Tại sao, Diệp Linh cũng nói không rõ, nếu thật sự muốn nói, hay là chính là ở trên người nàng hắn thấy được cái bóng của mình. Giống nhau cô đơn, tích trữ ở đời, rồi lại phảng phất cách ly hậu thế giới ở ngoài. Trùng đồng, còn có này một đạo vết máu, trên người nàng đến cùng kinh nghiệm cái gì, Diệp Linh không tưởng tượng nổi, thế nhưng hắn có thể cảm nhận được. 15 năm luân hồi, sinh và tử trong lúc đó dằn vặt, đoạn trí nhớ kia hắn chưa bao giờ quên quá. Hạo Nguyệt giữa trời, mông lung ánh trăng, Diệp Linh lấy xuống sau lưng bức tranh, nhìn vẽ bên trong bóng người, hơi ngưng lại, xì, một tiếng kiếm reo, kiếm ra khỏi vỏ, một vệt hàn quang cuốn lấy giữa núi ý lạnh, chém về phía bầu trời đêm, luyện tạng hai tầng. Đột phá, cự ly lần trước đột phá vẫn chưa tới nửa tháng, Diệp Linh lại đột phá, cầm kiếm, Diệp Linh thả người nhảy một cái, đạp lên vách đá, rơi xuống khe núi, rơi vào rồi trong nước, một chiêu kiếm lại một kiếm, nhấc lên đầy trời bọt nước, người cùng kiếm, dần dần hợp thành một thể, nhân kiếm hợp nhất, khe núi bên trên một tảng đá. Một ông già nắm một bình thanh rượu, nửa năm nhìn tình cảnh này, thần sắc cứng lại, 37 năm, hắn nói rằng, hướng về trong miệng ực một hớp rượu, nhưng là sặc ở, đột nhiên bắt đầu ho khan, trời sinh trùng đồng, còn ngươi nữa, đều là dị sổ, nhưng là toàn bộ tụ tập ở đệ thập nhất sân, lẽ nào tất cả những thứ này đều là mệnh sao? Cho dù né 37 năm, vẫn chạy không thoát, hắn nói rằng, nhìn về phía thiên, vẻ mặt phập phù, lại ực một hớp rượu, đứng lên, lung lay rời đi, ngoại môn vốn là chỉ có thập sân, cũng đang có một ngày nhiều hơn một viện, đệ thập nhất sân, viện trưởng là một sâu rượu, mỗi ngày đều ở sống mơ mơ màng màng trong lúc đó, không để ý tới đệ thập nhất sân việc. Đệ thập nhất sân cũng thành ngoại môn yếu nhất một viện. Mấy thập niên, này đệ thập nhất sân nhưng là vẫn không có bi triệt hồi. Đệ thập nhất sân viện trưởng là ai? Không có một người biết. Hoặc là nói căn bản không gọi ra tên của hắn. Thiên hiện ra mông lung. Một tia hồng hà kéo ra một ngày mới mở màn. Một người thanh niên, thân mang một thân tử y. Khoanh chân ngồi trên khe núi bên trên. Nhắm mắt nghiêm nghị, phảng phất là đi ngủ. Kèn kẹt, nhà gỗ cửa mở ra. Một nữ hài đi ra. Một thân màu xanh nhạt quần áo. Ở ánh mặt trời một bên, mỹ tựa như nhân tiên. Mặt khác một bên nhưng là dữ tợn như ma. Một nửa là ma, một nửa là tiên. Nàng hướng đi bên vách núi trên Diệp Linh. Ở Diệp Linh đứng phía sau định. Trong đôi mắt lắng đọng bình tĩnh, quả nhiên là càn rỡ, một tân nhân lại cũng dám lớn lối như thế. Trương Nhượng, ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn vì ngươi giáo huấn hắn một phen, đoạt lại trụ sở của ngươi, không cho hắn một chút giáo huấn. Quả nhiên là không biết này đệ thập nhất sân địa bàn của ai rồi. Đại sư huynh uy vũ, ngoặc kép, một trận tiếng huyên náo vang lên. Nhà gỗ mặt sau, một đám người đi tới, từ một xích cánh tay đại hán đầu lĩnh, có hai mươi mấy người, đại sư huynh, hắn ở nơi đó, một người nói rằng, chính là hôm qua bi Diệp Linh bước đi người, chỉ vào vách núi bên trên Diệp Linh, gương mặt sự thù hận, ở trần đại hán nhìn về phía vách núi, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, ha ha. Ta tên là một nhân vật nào? Hóa ra là một gầy không sót mấy mặt trắng nhỏ. Ở Trần Đại Hán nói rằng, trống trống vai, một thân cơ nhục, bắp thịt run lên, vượt qua đoàn người, hướng đi Diệp Linh. Lạc Nguyệt chuyển thân, nhìn về phía hắn, ở Trần Đại Hán ngẩn ra, tựa hồ cũng bị Lạc Nguyệt mặt dọa sợ, chốc lát mới phản ứng được, nhìn Lạc Nguyệt, vừa nhìn về phía Diệp Linh, cười to một tiếng, ha ha, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy ham mê, một xấu xí xứng một mặt trắng nhỏ, ngược lại cũng đúng là tuyệt phối, tiểu cô nương, ta không đánh nữ nhân, chợt hiện đi sang một bên, cẩn thận thương tổn được ngươi, ở Trần Đại Hán nói rằng, liếc mắt nhìn Lạc Nguyệt, sau đó rơi xuống vách núi chi trách Diệp Linh trên người. Lạc Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn, che ở Trần Đại Hán trước người, gương mặt vắng lặng, nhưng là một bước cũng không động. Ở Trần Đại Hán ngẩn ra, chưa kịp hắn nói chuyện, mặt sau một người đã đi lên phía trước. Xấu xí, ngươi là thật muốn chết sao? Liền đại sư huynh Đường cũng dám chặn. Cút ngay, người này nói rằng, gương mặt lệ khí, trực tiếp hướng đi Lạc Nguyệt. Cánh tay giơ lên, chính là muốn một chưởng hạ xuống, động nàng một hồi, chết, bỗng dưng, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người là chấn động, nhìn về phía vách núi một bên thiếu niên, một thân tử y, bên cạnh người cắm vào một thanh đoạn kiếm, ở ánh mặt trời phản xạ dưới lộ ra ti ti hàn mang. Chói mắt kinh tâm, một câu nói, không có bất luận động tác gì. Nhưng là làm cho ở Trần Đại Hán vẻ mặt chấn động. Ngông cuồng, một đệ tử mới tới, lại dám không đem chúng ta để ở trong mắt. Chết, ta cũng muốn xem thử xem rốt cuộc là ai chết. Người này nói rằng, nhìn trước mặt Lạc Nguyệt, trong mắt có một vệt sát quang. Một chưởng hạ xuống, xì, một đạo hàn mang, xẹt qua không khí, mang theo một chùm máu tươi, ấm áp. Ở tại một đám người trên mặt, một đám người đều là run lên, chết rồi, thật đã chết rồi, chết cũng không phải này một nữ hài, mà là đồng bạn của bọn họ, bị một chiêu kiếm xuyên tim mà qua, đoạn kiếm cắm ở một mặt trên vách đá, run rẩy, làm cho một đám người tâm đều đi theo run lên, quá điên cuồng, dưới con mắt mọi người, hắn lại giết một đệ thập nhất sân đệ tử. Tàn hại đồng môn, đây chính là tối kỵ, nhẹ thì được ra thịt nỗi khổ, nặng thì nhưng là phải bị phế trừ tu vi. Ngươi, lại giết, Lý Nhiên, một người run rẩy nhiên đạo, nhìn Diệp Linh, gương mặt sợ hãi, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Lạc Nguyệt, lộ ra nụ cười, xoa xoa tóc của nàng, nhớ kỹ, lần sau không muốn còn như vậy. Đứng ta phía sau là được. Tất cả có ta. Diệp Linh nói rằng. Lạc Nguyệt nhìn về phía Diệp Linh. Chần chờ một chút. Lắc đầu. Diệp Linh hơi run run. Sau đó ở trên đầu nàng gõ một cái. Ngươi là ta hầu gái. Phải nghe ta. Tiểu đứa trẻ. Gầy không sót mấy. Còn muốn phải bảo vệ ta. Diệp Linh nói rằng. Nhìn Lạc Nguyệt. Trên dưới đánh giá một hồi. Gương mặt xem thường, Lạc Nguyệt nhìn Diệp Linh, không nói gì thêm rồi, ngoan, lúc này mới như là một hầu gái, phải nghe ta nói, nếu là muốn bảo vệ ta, vậy thì ăn nhiều một chút, quá gầy, Diệp Linh nói rằng, xoa bóp một cái Lạc Nguyệt đầu, đưa nàng mới vừa làm theo tóc lại biến thành một đoàn hồ rán dáng dấp, nở nụ cười, sau đó nhìn về phía trước mặt một đám người. Ánh mắt hơi ngưng lại, ai còn muốn nơi này nơi ở, hoặc là muốn đòi cái công đạo. Diệp Linh nói rằng, một đám người đều là chấn động, nhìn thi thể trên đất, liếc nhìn nhau, trong thần sắc có một vệt nghiêm nghị. Đệ thập nhất sân đại sư huynh, ta giết đệ thập nhất sân người, ngươi nhưng là muốn tìm ta đòi cái công đạo. Diệp Linh nhìn về phía ở Trần Đại Hán, nói rằng, Đại Hán này thân thể run lên, không tự chủ được lui một bước, nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra một tấm nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.